cho nghe những tiếng cười niềm vui thật tuyệt vời. Từ mặt thành của năm mới em có tràn lan tỏa khắp nơi, con sinh nhật kia phơi phới cầu chúc một năm nhiều an vui. Nắng xuân ấm thêm môi hồng, gió xuân lên bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cúc trắng bên hiên nhà ngỡ như dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đàn chim én bay, ôi kìa mùa về bao đắm say. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang, dịu dàng bao mùa xuân. Giờ bà sẽ có rất nhiều thời gian để chăm sóc cho nó rồi đó. Giờ thì bà sẽ có rất nhiều thời gian để chăm sóc cho nó rồi đó. Đúng mà. Tôi nghĩ bà là 10 năm ở với tôi. Bây giờ cắt khúc này, cô nói gì nào? Nói đi, nói lại đi. Đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Cô nói cho cô một lần đi. Dù sao lỗi cũng không lớn. Chưa nói xong tôi nói nha, anh chủ quay qua nhìn đi. Cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cúc trắng bên hiên nhà nơi dáng ai đang về, ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Nhịp nhàng đang chim chạy con dây dây điện lại cho nó vòng con kia đi nô chạy cho nó rồi ra đang em bé một mùa xuân xa dịu dàng bao ngày sáng xuân thắm trên bờ môi. Rồi giữ luôn đi, để to. Rồi, phải phải giữ đi. Được rồi. Có ướt không? Ủa không được. Không không, cứ coi cho bộ ướt thôi. Ừ, anh khó mà. Rồi, một bái qua đây, em bắt thử qua đây nha. Anh bò lên giữ. Bái qua đây. Chuyển lại lên, hết kilo rồi. Ê, anh coi lại coi kilo rồi. Em bắt đầu nghĩ rồi mà em rửa hết cái bàn rồi. Trời ơi, 12 giờ lắm. Lo cho mày. Cái người đất năm là cái người má bội độ nhìn tưởng. Tưởng nhìn má đầy tình cảm và rung động. Anh ơi, rồi cả hai nhìn nhau cười. Đôi hàng quay chuyên nghiệp không? Lấy mấy cái gì sáng mặt mở tiệm. Giấu cộng gì nữa không? Rung quá không ơi. Chào anh. Tưởng chở máy đi làm trên con đường đầy hoa và gió. Cái này ý nó giờ thấy quá. Nào hồi đó hơi xa. Anh đâu cũng thành là thích nó vậy. Chị đã thấy đi dạy cái nỗi buồn nữa đâu. Chị cũng biết là cực khổ lắm. Cực khổ luôn. Chị đã qua vai mình chứ. Cực khổ cổ luôn. Xong rồi Tết này là về quê là về thẳng luôn nha. Cũng lên. Quay đầu trước tưởng quay quần gọi. Các cầu thủ Ma Việt Nam vừa trở về sắp nhất mấy vòng giữa khá thành công. Các cầu thủ Tây Á đã bị hạ gục bởi các cầu thủ Ma Việt Nam. Cầu thủ không? Lá cờ đổ sao vàng làm đã vang vọng khắp thế giới thưa quý vị và các bạn. Và hôm nay chúng ta đang theo dõi một phim khá hấp dẫn chuẩn bị phát hành trong dịp Tết Nguyên Đán. Không. Dạ, 2018 không biết năm con gì. Con chó, năm con em. Chó, năm con em. Năm con em này em hát đó. Năm 2018 là năm con đó với một bộ phim khá hấp dẫn giấc mơ thế giới có thể đổi tựa lại vào quay luôn đó. Edit tiếp theo. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên khá vất vả và mệt mỏi với hàng loạt các chân sút bỏ lỡ hỏi khá nhiều bị sa thải về Việt Nam. Chỗ này. Yeah, mùa xuân đã đến rồi và cho nghe những tiếng cười niềm vui thật tuyệt vời. Từ ngày thành của năm mới em có tràn lan tỏa khắp nơi. Xin kia phơi phới cầu chúc một năm nhiều an vui. Nắng xuân ấm thêm môi hồng, gió xuân đến đây này đâu ngã đâu, chưa ngã, này chỉ giật mình thôi. mình sau ghé mấy ôm anh kìa. Anh nhìn nhìn nhau xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống. Một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang. Dịu dàng bao hương sắc xuân hát cùng em khúc tình ca. Cánh mai thắm tươi xuân nồng, ấm đôi má em thêm hồng. Cùng mùa xuân đem đến giữa đời vui. Tiếng chim hót cho vui đời, tiếng em hát thêm yêu người. Đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Nắng xuân ấm thêm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi. Cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đóa cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như giá ngày đang về. Ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi. Mẹ nó thảo luôn, nó giống như có điện thoại là gì mà giống như ai kêu, ấy ai kêu ông đi ra ngoài kia ông, hồi nãy ông kêu nước đá, bây giờ bà kêu không hết người kệ đi ra ngoài bưng cho bà đi, bà lớn tuổi rồi, dạng bà tư rồi quá, là thì ông chạy ra thì em đây em gấp, thì nhỏ này mới hỏi làm gì, thì phải tranh thủ mình ăn trước, chuẩn bị đi để hiểu không? Đó thì gấp gấp gấp vậy thì ông vừa chạy vô lúc đó là hết đồ ăn rồi, thì mới kia thì mới đủ quá phê đó. Đi lẹ đi, ủa gì đâu, phải chạy đi, anh chạy đi thì em biết em lúc này. Mà coi chừng nha, điện thoại ông giữ nó không có nha, không có gì đâu. Tại của em nè. Đang mượn. Mày gấp gấp gấp gấp ơi, coi cái mặt làm Dũng đi, giảm trắng giùm anh được không? Lấy nhỏ. Bây giờ mình phải đóng giá. Lấy nhỏ ghi. Nhà mình có ai xài cục bắp không? Cô nhỏ gái có là hậu nhà cũng được. Ai bôi không à? Có ai xài cục bắp không vậy? Em ơi! Ơi! Có luôn! Có mà mày nói không? Có anh ơi! Có đi mà mày tím luôn à? Có luôn, có rồi! Có luôn! Có luôn! Có luôn! Đi bài! Mày nhớ em ở nơi anh, mới nghe tương như rất gần, mà lại quá xa tòng tay. Trách duyên xô xao sắt đặt để ta có nhau ngày ấy, nhưng bên nhau chỉ được vài phút giây. I love you mới biết được tình cảm chẳng như mình mong ước, có duyên đó nhưng chẳng nở, đành ngược lối con đường xưa. Khoảng cách tuy rất gần mà không thể bên người nữa, một mình lặng thầm ngồi đây ôm niềm nhớ. Vì sao em ra đi để con tim anh bối rối? Đường xưa còn đây mà sao những bước chân ta ngược lối? Nhìn em lặng đi cùng ai như cào xé trái tim này. Tình sao mau đổi thay, yêu thương là gió bay. Ngày xưa khi yêu nhau hứa bên anh yêu mãi mãi. Không lẽ ăn cái gì nữa? Bây giờ cậu gì mà ăn? Thì bây giờ ăn cái miếng canh cho nó mát cũng được, có gì đâu khó ăn vậy? Thôi đừng có cãi lộn nữa. Ăn của em nè. Cắt đi, nói. Cắt. Em, cái đó là ông ốc phơi, em đừng có nói. Là ông giữ lấy, ông cố tình nhìn qua Dũng á. Hai ba lần rồi em ngồi em ăn cái tả là em thấy gì không? Cắt. Dạ em không nói hả? Không, gấp là ông trong đầu, ông nhìn qua. Em nghe thẹn cười vậy thôi. Rồi ok. Nguyên cái kịch bản em không có cần hỏi. Dũng ơi, xịt. Ông đã đuổi mắt liền xịt vô. Cái đó mới ngồi. Cô đâu có chỗ hả? Cái xe đạp hơn nữa. Được, cắt đi bữa cái kia hết. Em làm gì? Biết là em cua không biết. Em nói là em kêu mẹ luôn á. Không phải. Mày nói giỡn thật không? Đây, lúc mà quay qua nhìn là chắc là hơn thôi. Tết đến rồi, mọi người ơi, Tết đến rồi, ta cùng nhau chúc Tết. Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bà con xa gần. Tết đến rồi khắp mọi nơi, Tết sum vầy gia đình luôn hạnh phúc. Chúc sức khỏe, chúc niềm vui, một năm mới làm ăn phát tài. Tết, Tết, Tết, phần nội tiếp theo, máy chạc cái lộn. Thay đồ, thay đồ, nay thay đồ, Dũng thay đồ, anh Dũng thay đồ. Anh Dũng thay là bộ đồ, thằng chó ra bộ đồ mới đi về nhà. Bộ đồ đi về nhà đó. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết năm nay quê mình vui quá. Người cầm hoa, người cầm quà, người mừng tuổi những cụ già. Người chúc phúc cho tình bạn xa, người lì xì trẻ thơ vui quá. Chúc an lành, chúc phúc hành, chúc an khang vạn sự như ý. Tài lộc phong tình tràn đầy, nụ cười sẽ đến từng ngày. Mọi khuất mắt sẽ vụt bay, một mùa xuân thật nhiều an vui. Đọc đi. Vì bớt bớt là xe vậy đó không? Đưa đó, trong nhà tao rồi. Gì kì vậy? Ai biết gì đâu? Tại gì vậy? Mày điên đó, mày khùng hả mày? Tối mày không ngủ, mày đi ra mày cầm chổi, mày quét nhà. Mày thấy có miếng bụi nào không? Còn mày rảnh lắm, mày biết mày mở đèn lên tốn pin không? Đi vô ngủ đi. Trời ơi, khùng mấy gì vậy trời? Bị ngọng nhau đó. Trời ơi, anh tưởng anh em bị cái gì chứ. Không, em cũng hết hồn rồi. Nhưng đi ra bớt bớt thì mình mà nó ghê quá à. Kiểu nó dùng xích xích lại. Anh cũng bớt nha, nói câu cuối nha. Anh cũng muốn bớt nha. Nói đi, em gửi cho chị Nga coi. Mất bà nội em chứ bớt. Tao đi về, tao. Tôi phải đưa cậu đi. Sao nhanh quá vậy? Con mẹ rồi. Thời hạn sống đã hết. Tôi phải đưa cậu đi. Sao nhanh quá vậy? Ông ơi, cho tôi gặp mấy lần cuối. Tôi nói một câu thôi. Xin ông cho tôi gặp mai một lần cuối thôi. Cái mặt của con đéo cái gì năn nỉ hết á. Cái gì mà còn nhớ lời không à. Thời hạn sống của cậu đã hết. Tôi phải đưa cậu đi. Mặt tôi giống mặt lờ lắm. Cảm nhận nó cười hoài đó. Rồi chị. Tôi nhờ bác sĩ xem lại cái này giúp tôi. Ý anh sao? Các mày. Tôi nhờ bác sĩ xem lại cái này giúp tôi. Ý anh sao? Mọi nơi sẽ xung vầy gia đình luôn hạnh phúc. Chúc sức khỏe, chúc niềm vui, một năm mới làm ăn phát tài. Tết đến rồi, Tết đến rồi,